Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây, dịu dàng lau nước mắt nước mũi trên mặt Hạ Vi Tử. Hạ Vi Tử cả đời này cũng sẽ không quên. Bé trai giống như hoàng tử đứng bên cạnh cô. Động tác ôn nhu cỡ nào, ánh mắt tràn đầy ấm áp. Mỗi một động tác của anh, thậm chí ngay cả giọng nói khi anh nói chuyện, cô đều nhớ rất rõ ràng. Tiểu Tử Thằng lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Vi Tử. Cả tay của cô đi tới giữa sân. Dùng giọng nói đặc biệt trong trẻo lạnh lùng của cậu mà nói. Đây là nữ hầu nhỏ của tôi. Tương lai sẽ trở thành nữ hầu thiếp thân của tôi. Tại chỗ đám trẻ cũng ngây ngẩn cả người, cho dù bọn họ còn nhỏ nhưng các thiếu gia tiểu thư trong xã hội thường lưu từ nhỏ đã biết rõ nữ hầu thiếp thân khác với nữ hầu. Một nữ hầu thiếp thân trong gia đình giàu có ở xã hội thượng lưu có ý nghĩa người đó sẽ trở thành trợ thủ đắc lực trong gia tộc. Tất cả mọi người đưa ánh mắt lần nữa tụ tập lại trên người cô bé có khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm nghem ở giữa sân kia. Trong lòng mỗi người đều nổi lên câu hỏi, cô gái nhỏ này thật sự có thể đảm đương trước nữ hầu thiếp thân của nhà họ Tiêu hay sao? Nhưng mà biểu tình trên mặt của Tiêu Tử Thăng lại làm cho người ta không dám hỏi lại. Giọng nói non nớt của cậu giống như một tuyên bố nhất định. Cậu đang thông báo với mọi người, cậu là người nối nghiệp tương lai nhà họ Tiêu. Đối với lựa chọn nữ hầu thiếp thân đã quyết định dứt khoát. Cũng chính vào năm ấy, Hạ Vi Tử 7 tuổi, từ sâu trong đáy lòng đã lập một chí hướng vĩ đại. Cuộc đời của cô sẽ là nữ hầu trung thành, có 102 của thiếu gia. Cô nên vì trở thành nữ hầu thiếp thân của Tiêu Tử Thăng mà cố gắng. Lời nói của Tiêu Tử Thăng giống như một cái đóng dấu khắc vào trong sinh mạng của một Hạ Tử Vi chỉ có 7 tuổi. Vô luận đã qua bao nhiêu năm tháng tẩy rửa cũng không phai nhạt lời thề ban đầu. Chỉ là Tiêu Tử Thăng 12 tuổi cũng không biết một câu nói của cậu lại thay đổi một con người khi còn sống. Cậu càng không biết bánh răng vận mệnh từ lúc đó đã bắt đầu biến động số mạng của hai người. Nhà họ Tiêu trước mấy đời có huyết thống quý tộc nước Anh. Cha của Tiêu Tử Thăng sinh ra ở nước Anh, tiếp nhận sự giáo dục cùng lý tưởng phục vụ của người Anh. Sau khi trở lại Đài Loan an cư lập nghiệp, cha của Tiêu Tử Thăng tiếp tục sử dụng chế độ quản gia của nước Anh, trong nhà còn thuê mấy người nữ giúp việc. Hạ Khải Toàn là quản gia đệ nhất nhà họ Tiêu. Năm ấy lúc Hạ Vi Tử 7 tuổi, con gái của ông sau khi bị người thừa kế tương lai nhà họ Tiêu tuyên bố sẽ trở thành nữ hầu thiếp thân, cố danh chính ngôn thuận trở thành một phần tử của nữ hầu nhà họ Tiêu. Cha của Tiêu Tử Thăng tiêu giận, rất thích cô bé Hạ Vi Tử này, bởi vì cô cùng một dạng với cha cô, vô cùng trung thành với chủ nhân. Mặc dù thỉnh thoảng có hành động thoát tuyến, nghĩ nhất hôm nay đã làm được một việc để cho ông biết được ý tưởng của Tiêu Tử Thăng muốn ra nước ngoài du học. Tử Thăng, Vi Tử khóc chạy tới nói với cha là con muốn ra nước ngoài để du học, con có muốn giải thích với cha hay không? Tiêu Giật là một thương nhân chính gốc, còn chưa tốt nghiệp đại học liền theo ông nội của Tiêu Tử Thăng đi làm ăn. Ông có đầu óc thương nhân, ánh mắt nhạy bén có thể nhìn thấu mọi việc, nhưng duy nhất đối với người con trai này lại luôn đoán không ra suy nghĩ trong đầu anh. Nếu không ông cũng sẽ không đến bây giờ mới biết Tiêu Tử Thăng có tính toán muốn ra nước ngoài du học. Ông nghĩ đến tin tức này là biết được từ một nữ hầu, nên cảm giác người làm cha này thật sự rất khổ cực. Tiêu Tử Thăng chấn định, tự nhiên ngồi xuống đối diện Tiêu Giật, vẻ mặt hờ hững, giọng nói lạnh lùng trong trọng đáp. Lời Hạ Vi Tử nói là sự thật, con không có gì muốn giải thích. Còn... Tiêu Giật nổi đoá, nếu như nói Hạ Vi Tử là ngây thơ tự nhiên, như vậy Tiêu Tử Thăng ở cùng một mái hiên tuyệt đối là mặt than tự nhiên. Tiêu Tử Thăng từ nhỏ liền không thích cười với người khác hoặc là lộ ra biểu tình gì quá lớn. Lúc ấy Tiêu Giật còn cảm thấy đứa con trai này rất cá tính, nhưng mà theo độ tuổi ngày càng lớn của anh, loại tính tình quái đản này càng thêm nghiêm trọng, giống như là hận không thể viết bốn chữ to, người lạ chớ gần trên mặt. Nếu như người anh có chỗ để cắm điện vào, cũng có thể trực tiếp sử dụng như tủ lạnh. Tiêu Giật thực sự thấy không quen con trai của mình lại đối xử với cha mình cũng là một bộ dáng thái độ lạnh như băng. Ông có chút tức giận, vỗ bàn một cái đứng lên. Vì sao nhất định phải ra nước ngoài đi học? Với rất lời, cửa lớn phòng sách đột nhiên bị người ta đụng cái trầm. Người tới không phải ai khác, chính là cô nữ hầu ngu ngốc vừa đi tố cáo. Hạ Vi Tử đang chuẩn bị đi vào phòng sách quét dọn, bị tiếng trống giận bên trong làm sợ hết hồn. Cửa phòng sách không có khóa, cô còn chưa đứng vững chân liền lảo đảo bổi nhào về phía trước. Chỉ nghe Hạ Vi Tử ai ui một cái, đầu đạp xuống đất ngã vào phòng sách, cả khuôn mặt sán lên trên mặt đất. Cái khăn đội đầu của nữ hầu nghiêng qua một bên, chiếc váy xòe bù xù chỉ có thể che lại cái mông nhỏ, trên mang vớ màu phấn hồng không có khép lại, tư thế đặc biệt hấp dẫn. Trong phòng hai cha con bị Hạ Vi Tử đột nhiên xuất hiện làm cắt đứt cuộc nói chuyện. Mà cô nữ hầu tư thế bất nhã đang nằm trên mặt đất dùng rằng cái tay trắng nõn mảnh khảnh cố gắng chống đỡ trên mặt đất muốn bỏ dậy. Tiêu Tử Thằng nhèo mắt gần như là theo bản năng đứng lên đi tới trước mặt Hạ Vi Tử, đưa lưng về phía Tiêu Giật mà đứng. Vừa đúng lúc ngăn trở ánh mắt của ông, giọng nói trong trẻo lạnh lùng nói với cô gái còn ngồi dưới đất. Hạ Vi Tử, em ở đây nghe lén chúng tôi nói chuyện. Hạ Vi Tử cảm thấy cả người đều đau, hơn nữa giọng nói của Tiêu Tử Thăng so với trước đây càng làm cho người ta cảm thấy lạnh buốt. Xem ra cô lại chọc cho thiếu gia không vui. Cô nâng cánh tay lên, dễ dụa ngồi dậy, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hít hít mũi, buổi sáng buồn bã giải thích. Thiếu gia, em thật sự không phải là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net